Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Ba bên, Bách Nhãn Ma Quân bị Tôn Ngộ Không mang về Vạn Linh Thành. Nói rõ ngọn nguồn sau, Tôn Ngộ Không liền không có trách tội hắn. Tôn Ngộ Không đem hắn lưu tại Vạn Linh Thành, cho Thái Thượng Lão Quân làm trợ thủ. Bách Nhãn Ma Quân là người tu đạo. Hoàng Hoa Quan cung phụng chính là Tam Thanh, có thể tùy tùng Thái Thượng Lão Quân luyện đan. Bách Nhãn Ma Quân tự nhiên là ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Mà cái kia 7 tên nhện tinh, Tôn Ngộ Không liền giao cho các nữ yêu quản giáo. Một tháng sau, lại một nhóm chuyển nhà nhân loại tiến vào Vạn Linh Quốc. Tôn Ngộ Không dùng thủy tủy nhìn thấy đò cập bờ, bỗng nhiên muốn thử một chút đến xem Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không hướng về Bồ Đề Tổ sư thuyết minh ý nghĩ. Nói rằng, kính xin giúp ta một chút sức lực, người có thể xem khắp cả 4 châu chi nước. Bồ Đề Tổ sư tò mò hỏi, cần gì phải muốn ta hỗ trợ? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngọc Đế cùng Phật Tổ đối với sức mạnh của ta vô cùng mẫn cảm. Ta không muốn gọi bọn họ phát hiện. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tổ sư gật đầu, dùng một cái hư thực chi pháp, cùng Tôn Ngộ Không thần thông kết hợp với nhau, xuyên thấu qua thủy tủy. Tầm mắt của bọn họ xuyên qua rồi không gian, nhìn thấy bên ngoài 10 triệu dặm cảnh tượng. Ở tứ đại bộ châu ở trong, Đông Thắng Thần Châu núi cao rộng rãi, thiên địa linh khí cũng đầy đủ nhất. Đông Thắng Thần Châu có một tòa tiên sơn, tên là Côn Luân, truyền thuyết là thiên tôn trên đất đô thành. Quạt ba tiêu bắt đầu từ núi Côn Luân trên một gốc chuối tây trên cây hái xuống. Lúc này núi Côn Luân, một đạo bậc thang bạch ngọc tầng tầng mà lên, xuyên thấu mây xanh, phảng phất nối thẳng thiên đình. Giữa lưng chừng núi, bên dòng suối trống trải chi địa, một đám đạo sĩ chính đang nghỉ ngơi. Sư phụ, chúng ta vận chuyển tiên thạch, kiến những bậc thang này là vì cái gì? Các đệ tử hỏi dò mang đội sư phụ. Thiên tôn hạ chỉ, muốn ở núi Côn Luân kiến 8.000 dặm bậc thang. Ngày sau có người có thể đi qua những bậc thang này, liền có thể thoát thai hoán cốt, bái tiên nhân vi sư. Sư phụ trả lời, chờ bậc thang kiến tốt, các tiên nhân thì sẽ vì nó thi pháp. Mỗi một đoạn bậc thang đều có sấm gió biến ảo, quỷ bí khó lường, chỉ có ý chí kiên định giả mới có thể quá khứ. Các đệ tử đều rất kinh ngạc. Gần năm các nơi đều có tiên nhân hạ phàm, lẽ nào đều cùng bậc thang này có quan hệ? Đó là tự nhiên. Sư phụ gật đầu, thiên hạ đạo môn đều muốn tham dự. Ngọc Đế trừ bỏ hạ chỉ xây dựng bậc thang, còn có thể ở Đông Thắng Thần Châu thiết lập 3.000 đạo môn, đem hết thảy thế gian môn phái tập hợp lại cùng nhau. Mỗi cái đạo môn chính là một loại tiên đạo, 3.000 đạo môn chính là 3.000 tiên đạo. Sư phụ nói rằng, nơi này bậc thang hội tụ thiên hạ linh khí, đoạt nhật nguyệt chi tạo hóa. Đi qua bậc thang, liền biết ngươi nên học cái gì nói. Rất nhiều đệ tử kinh ngạc vạn phần. Đây là đại cơ duyên. Sư phụ than thở, quá khứ chúng ta khổ tâm truy cầu tiên đạo, nhưng là mờ ảo khó tìm, chỉ có thể dựa vào cá nhân cơ duyên. Bậc thang này một khi tạo nên, thế gian chúng sinh đều có cầu tiên vấn đạo cơ hội. Sư phụ nói rằng, trăm năm sau, chúng ta đều đem thành tiên. Ngoặc kép, này chính là tiên đạo phụng dưỡng rồi. Thấy cảnh này, Bồ Đề Tổ sư thở dài một tiếng. Không thể khinh thường. Tôn Ngộ Không đánh giá bậc thang, nói rằng, bậc thang này do tiên nhân thiết kế, tương lai tất có thiên đạo rót vào, có thể thay đổi phàm nhân linh căn. Thiên cung gốc gác quả nhiên rất sâu. Nếu như Tôn Ngộ Không có như vậy gốc gác, hắn cũng có thể trực tiếp rộng rãi thiết đạo môn, trực tiếp để phàm nhân thành tiên rồi. Lại đi xem Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không nói rằng, thủy tùy tầm nhìn tùy theo xoay một cái. Bắc Câu Lô Châu, lão hòa thượng mang theo đồng tử theo dòng sông mà xuống. Đi ở lầy lội vùng núi trên, đồng tử chơi tâm lớn. Ở trên đường cắt đứt một đoạn hoa đào cành, một đường thưởng thức, lão hòa thượng hỏi đồng tử, vì sao phải bẻ nó? Đồng tử nói, bởi vì đẹp đẽ, ngươi nhìn lại một chút chu vi. Lão hòa thượng cười nói, giả như con mắt của ngươi chỉ xem này một đoạn nhánh hoa, liền không nhìn thấy chu vi rồi. Đồng tử quay đầu nhìn chung quanh, lúc này chính là ý xuân rạt rào thời tiết, một cơn gió thổi tới, hoa rơi rực rỡ, hắn nhất thời bị hoa cảnh hấp dẫn chú ý, đem nhánh hoa ném tới trên đất. Thầy trò hai người sau đó đi tới một thôn trang, tiến vào một gia đình, chỉ chốc lát sau, nhà này người ân cần đưa bọn họ đi ra, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Gia chủ gọi người lấy ra bút lớn ngân lượng, nghĩ muốn tặng cho hòa thượng. Đại sư, người chữa khỏi tiểu nhi bệnh, xin mời nhận lấy những này ngân lượng. A-di-đà Phật, lão hòa thượng lắc đầu khéo léo từ chối. Cứu sống, vốn là bần tăng ứng làm việc, này gọi chúng ta sao được. Gia chủ nói rằng, đại sư đành phải núi rừng, chúng ta lại nên làm gì báo đáp. Lão hòa thượng cười nói, này lại đơn giản, gia chủ thường ngày làm thêm chút việc thiện, chuyên tâm bái Phật, này liền đầy đủ rồi. Nhất định nhất định, chấm ngoặc kép, gia chủ cảm kích đưa đi hòa thượng. Hòa thượng sau khi rời đi, gia chủ về nhà cầm ra khỏi nhà một con cá, đem nó bỏ vào trong sông. Đại sư từ bi, gọi chúng ta làm thêm việc thiện. Hắn đối với con cá nói rằng, người con cá này có phúc, này liền đi đi. Sóng nước lay động gian, con cá biến mất rồi. Vạn Linh Điện, thấy cảnh này Bồ Đề Tổ Sư không nhịn được thở dài. Này Linh Sơn chuyện làm, đều là dạy người làm thiện. Cụ thể cái gì là, ta nhưng là nhìn không thấu. Phật Tổ tâm trí thâm hậu, chuyện làm, đều có thâm ý. Tôn Ngộ Không nói rằng, đế quân trước đây không lâu nói cho ta, Bắc Câu Lô Châu bầu trời Phật khí ngày càng tăng trưởng. Lại không thể coi thường với hắn. Cũng vậy, tổ sư gật đầu. Hai người lập tức thu hồi tầm mắt. Mới vừa lấy lại tinh thần, Vạn Linh Điện ở ngoài liền truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười. Hi hi hi hi, mau tới bắt chúng ta a. Bảy cái nhện tinh ở An Tĩnh Ninh Thần truy đuổi chạy vừa tiến Vạn Linh Điện. Các nàng nhưng là ngây thơ. Tổ sư nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bảy cái nhện tinh đi tới Vạn Linh Thành, ở sau một khoảng thời gian, liền không nữa sợ sệt hắn, trái lại thường thường chạy tới chơi đùa. Các nàng chạy vào Vạn Linh Điện, vây quanh Tôn Ngộ Không xoay quanh. Đại vương, theo chúng ta chơi đi. Đúng vậy, theo chúng ta chơi một hồi đi. Đám nhện tinh tuy rằng hóa hình, nhưng liền tượng hài tử bình thường đơn thuần hoạt bát. Tôn Ngộ Không nhìn các nàng như vậy hồn nhiên dáng dấp, liền phảng phất nhìn thấy Vạn Linh Quốc ảnh thu nhỏ. Tuy rằng vẻn vẹn mấy năm, tứ đại bộ châu bầu không khí lại mơ hồ có không giống cảm giác. Trăm năm sau, thiên hạ này sẽ biến thành ra sao đây? Tôn Ngộ Không nghĩ, hắn duỗi tay sờ soạng con nhện nhỏ tinh đầu. Này Vạn Linh tương lai, cần được dựa vào các ngươi bảo vệ. Đám nhện tinh không rõ, nhưng vẫn là cười hì hì gật đầu. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không tiếp nở nụ cười. Tổ sư, người dẫn các nàng đi học tập, cực kỳ quản giáo đi. Tổ sư đáp một tiếng, phất trần vung lên, liền đem bảy cái nữ hài trói chặt rồi. Ta không muốn học tập, ta không muốn. Đám nhện tinh díu rít ồn áo, vẫn bị lôi đi ra ngoài. Nhìn các nàng bị tổ sư dùng tiên pháp buộc lôi đi, một mặt không vui rời đi Vạn Linh Điện, Tôn Ngộ Không không nhịn được lộ ra nụ cười. Vạn Linh đi chính là phàm nhân con đường, Ngọc Đế cùng Phật Tổ lại còn xem không hiểu, hắn cũng không biết 500 năm sau, đến tột cùng ai sẽ thắng. Nhưng bất luận làm sao, Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, bởi vì bọn họ đều đang dùng từng người phương pháp thay đổi thế giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.